Chương 1600, dị giới giải trí ông trùm 30. Lúc này đây tân điện ảnh quần áo cùng vật phẩm trang sức, giản song song thiết kế cần phải so sánh một bộ phim muốn dụng tâm hơn. Lần này vô luận là trang phục vẫn là vật phẩm trang sức, đều lấy cực hạn hoa lệ vì chủ, chính là nha hoàn trang phục đều là khiến người trước mắt sáng lên tiểu thanh tân phong cách. Họa xong quần áo trang sức chính là họa các loại cảnh tượng dựng phong ốc kiến tạo mưu đồ, lúc này đây giản song song lại ở vốn có trên thổ địa, mở rộng mua một mảng lớn thổ địa, dùng đến dựng quay phim cảnh tượng. Lần này thổ địa giản song song mua liền đại, chỉ là mua thổ địa khoản tiền liền dùng trọn vẹn tứ cái tử kim tệ. Hiện tại giản song song danh nghĩa thổ địa diện tích lớn đã muốn có thể cùng ngũ giáp trấn tiếp thượng. Giản song song có cái ý tưởng, nàng muốn đem Bách Gia Thôn cùng ngũ giáp trấn chung quanh đều cải tạo thành đóng phim ảnh thị thành, không phải xã hội hiện đại loại này ảnh thị thành, mà là chân chính, có thể được xưng là thành ảnh thị thành. Đợi đến điện ảnh bị mọi người biết rõ sau, có đối quay phim cảnh tượng cảm thấy hứng thú liền có thể tới ảnh thị thành du ngoạn, đến thời điểm nàng có thể thu vé vào cửa. Đây tuyệt đối là cái kiếm nhiều tiền hạng mục. Lần này cảnh tượng dựng tương đối nhiều, bởi vì giản song song muốn quay chụp là thượng trung hạ ba bộ điện ảnh, kỳ thật cái này chiều dài đã muốn sắp bắt kịp phim truyền hình. Chỉ là phim truyền hình thời gian dài, mà giản song song suy nghĩ bên trong phim truyền hình nhất định phải đập không thể so điện ảnh kém, hơn nữa tình tiết đặc sắc, như vậy muốn dùng đến diễn viên quá nhiều. Không có biện pháp, hiện tại giản song song trên tay không ai. Có thể dùng diễn viên liền như vậy mấy cái, quay phim truyền hình căn bản thi triển không ra, bằng không giản song song sớm quay phim truyền hình. Một bên họa hạ bộ phim cần dùng đến kiến trúc cảnh tượng, giản song song một bên ở trong lòng cân nhắc sau cảnh tượng dựng vị trí, kỳ thật Bách Gia Thôn cùng ngũ giáp trấn vị trí địa lý cực tốt. Cái này địa phương tuy rằng không phải bốn mùa như xuân, được mùa đông cực ngắn, nhiệt độ tương đối cao, chung quanh hữu sơn hữu thủy, lại không có quá đa dạng dị thú. Còn có một chỗ không lớn tiểu sa mạc. Cái này sa mạc vị trí tại một mảnh thảo nguyên chỗ sâu bồn địa bên trong, diện tích không tính lớn cũng không coi là nhỏ, đương nhiên cái này sa mạc không phải tự nhiên hình thành. Nghe nói là 1.000 năm trước, có hai vị đại năng ở trong này ước giá, sau đó đánh quá hy, cuối cùng liền thai họa ra như vậy một chỗ tiểu sa mạc. May mà thế giới này hoàn cảnh tốt, tuy rằng ra cái sa mạc, nhưng nhiều năm như vậy vẫn tại từng bước bị bắt lui. Còn xuất hiện vài nơi sa mạc ốc đảo, lại không có khuếch tác ra. Giản song song liền muốn đem nơi này sa mạc mua xuống, về sau quay phim dùng đến sa mạc cảnh tượng thời vừa lúc có thể dùng, sẽ không cần thật chạy đến sa mạc đi lấy cảnh, bởi vì lân quốc cảnh nội căn bản cũng không có sa mạc. Chẳng những là cái kia sa mạc, chính là đoạn đường này đến sa mạc đoạn kỳ thật rất nhiều địa phương đều thích hợp kiến tạo chụp ảnh điện ảnh cảnh tượng. Thì như đang tiếp cận sa mạc không xa địa phương có một mảng lớn thảo nguyên, mà sa mạc bên kia lại là một chỗ cực kỳ xinh đẹp hồ nước mặn diện tích 10 phần khổng lồ. Kia cảnh sắc cùng bầu trời chi kính trà ngăn hồ nước mặn có vừa so sánh với, thậm chí bởi vì hoàn cảnh cũng không được ô nhiễm qua, không khí chung quanh tươi mát bầu trời thường lam mà càng tốt hơn. Nếu như có thể đem cái này một mảnh đường chung quanh thổ địa tất cả đều mua xuống, sau đó toàn bộ tạo ra thành ảnh thị căn cứ. Kia ngày sau lại muốn quay phim cơ bản sẽ không cần sầu cảnh tượng. Bất quá muốn đem thổ địa mua được sa mạc cái vị trí kia đi, cần tiền liền không phải là mấy cái tử kim tệ chuyện, đó là chí ít phải trên vạn cái tử kim tệ mới có thể làm được sự, tiền này trong thời gian ngắn giản song song có thể cầm không ra đến. Vung xuống bút lông, cầm lấy vẽ xong kiến trúc nhu đồ, giản song song đối với không làm nét mực nhẹ nhàng thổi một hơi. Cẩn thận quan sát một chút, cảm thấy hết sức hài lòng lần này cảnh tượng thiết kế, từ từ đến đi, nóng vội ăn không hết nóng đậu hủ, nàng nay bắt đầu đã muốn rất tốt, cũng không thể đi quá nhanh, dễ dàng căn cơ không vững. Song song tỷ, ngươi nhà này họa hảo xinh đẹp à, chỉ dùng tới quay diễn rất đáng tiếc nếu có thể vào ở đi liền tốt, thật là chính là thần tiên nơi ở vẫn cho giản song song mài mực. Đỗ Hân Ninh nhìn giản song song trên tay vẽ song hiệu quả mưu đồ, đầy mặt đều là kinh diễm thần sắc. Không thể không nói giản song song họa quá nhẹ nhàng, nàng trừ vẽ ra kiến trúc bản vẽ, sẽ còn đem phòng ốc thành phẩm hiệu quả tranh vẽ ra, vì sợ xây phòng người cái không hợp tâm ý bởi vì là vì quay phim dùng, tất cả phòng ở giản song song đều thiết kế xa hoa lộng lẫy, bởi vậy Đỗ Hân Ninh nhìn tự nhiên là cảm thấy kinh diễm. Giản song song cười cười, cầm trong tay bản vẽ để ở một bên đối Đỗ Hân Ninh nói, những phòng ốc này đều là hình thức, xem được mà không dùng được. ngươi xem xinh đẹp quá, kỳ thật căn bản không có thể ở lại người. Hơn nữa những phòng ốc này vì có thể mau chóng đầu nhập sử dụng, kỳ thật trừ quan trọng địa phương là thật tài thật dự đoán, địa phương khác đều là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, bằng không nơi nào có thể cái nhanh như vậy đâu. Ngươi nếu là thích phòng ốc như vậy, chờ ta có rảnh rỗi hảo hảo thiết kế một chút, đang vẽ cái bản vẽ, làm cho người ta cẩn thận cái ra, đến thời điểm đảm bảo chẳng những bề ngoài đẹp mắt, ở đứng lên cũng thoải mái. Đỗ Hân Ninh ánh mắt càng mong đợi, nàng không hoài nghi chút nào giản song song thiết kế bản lĩnh, lập tức có điểm hướng tới nói, vậy nhất định muốn có một cái đại hoa viên, còn có ngươi trước thiết kế cái kia hòn giả sơn dòng chảy tiểu thác nước cũng phải có, còn có bốn phía trồng đầy hoa tươi đại thụ che mát bể bơi. Đỗ Hân Ninh ánh mắt hướng tới, đem nàng trước nhìn đến giản song song họa bản vẽ thượng hảo xem địa phương tất cả đều từng cái thuật lại một lần, nghĩ ở phòng ở nếu là có này đó. Cảnh đẹp, thật là nhiều thoải mái. Song song, ta hôm nay cho ngươi tìm hai cái làm diễn viên tốt mầm, ngươi mau đến xem nhìn, ta hạ bộ diễn nhân vật lại giải quyết hai cái. Đỗ Hân Ninh đang nói, đột nhiên liền bị bên ngoài chuyển đến thanh âm cắt đứt. Theo thanh âm rơi xuống, Tàng Lâm mang theo Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyển huynh muội kích động liền đi vào, giản song song vừa ngẩng đầu, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyển. Giản song song đầu mày giật giật, liên tưởng đến trước Tàng Lâm người chưa tới tiếng tới trước lời nói. Trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười đến, bước lên một bước tiến lên đón. Tàng Lâm đặc biệt hưng phấn đối phía sau Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyển nói, vị này chính là ta trên đường theo các ngươi hai cái nói đạo diễn giản song song, ta và các ngươi nói, những kia câu chuyện điện ảnh đều là nàng làm ra đến. Song song, hai người kia là ta mới quen Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyển huynh muội, ngươi xem hai người bọn họ, nam xinh đẹp nữ đẹp, tuyệt đối là làm diễn viên tốt mầm. Từ lúc đập qua một lần điện ảnh sau, Tàng Lâm cũng có chút say mê đóng phim cảm giác, hắn lần này cũng là vẫn hy vọng có thể nhanh lên tiến vào lần tiếp theo điện ảnh chụp ảnh chung. Đáng tiếc giản song song trên tay có thể dùng tốt diễn viên quá ít, chẳng những là diễn viên, chính là thợ trang điểm, trang phục sư, nhà tạo mẫu tóc cũng rất ít. Gần nhất giản song song trừ vội vàng vẽ giấy làm cho người ta tiếp xây phòng, còn đang bận huấn luyện này đó nhân viên chuyên nghiệp, hy vọng tiếp theo điện ảnh quay chụp thời điểm. Nàng có thể đem cái này mấy thứ buông xuống. Không cần chiếu cố nhiều như vậy công việc, như vậy giản song song mới có cơ hội cũng qua một phen quay phim nghiện. Lần trước điện ảnh, giản song song bởi vì chiếu cố chức vị quá nhiều, liền tương du đều không có rút ra không đến đi vào đánh một chút.